Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3605. Âm thầm đánh giá, nhìn qua Lục Thiếu Du nói: Đại nhân, ta là luyện chế ra hai con u minh bức hồi, ngươi xem. Lục Thiếu Du tươi cười nhàn nhạt nói với Vấn Thân Mạc: Ta lúc đầu cho ngươi 3 phần tài liệu luyện chế u minh bức hồi, nói nếu ngươi không luyện ra cái nào, vậy chết đi. Nếu như có thể luyện ra, ta sẽ xem xét tha cho ngươi một mạng. Vấn Thân Mạc nhìn qua Lục Thiếu Du ánh mắt trung linh, chờ mong hỏi: Đại nhân, vậy ngươi bây giờ? Lục Thiếu Du cười cười nói: Ta sẽ xem xét tha cho ngươi một mạng, nhưng không phải là thả ngươi đi. Vấn Thân Mạc nhìn qua Lục Thiếu Du ánh mắt trung trung, nhìn thẳng vào Lục Thiếu Du: Ngươi nói không giữ lời, ngươi căn bản không có khả năng thả ta đi. Lục Thiếu Du cười cười nói: Nếu ngươi nói như vậy, ta cũng có thể làm như vậy, xem như thành toàn cho ngươi. Vấn Thân Mạc thở dài bất đắc dĩ nói: Ai, thực sự là khổ hải đồng bằng, bị tôm cua đùa giỡn, nhớ ngày đó. Đừng nhớ ngày đó, tiến vào trong thị hoang thế giới, ai mà không có quá khứ. Nhìn Vấn Thân Mạc, Lục Thiếu Du nói: Cho dù ta thả người, sợ rằng liệt hỏa mồm cũng không bỏ qua cho người. Trường bào của Vấn Thân Mạc trung lẫy bẫy, nhìn Lục Thiếu Du dùng thân sắc đầy ngạo khí nói: Người đoán sai, liệt hỏa mồm không dám thế nào với ta, bọn họ cũng không dám giết ta. Nghe vậy, Lục Thiếu Du hơi nghi hoặc, hắn khó hiểu. Vấn Thân Mạc nhìn thân sắc Lục Thiếu Du nói: Ngươi hẳn là đến thị hoang thế giới chưa bao lâu vậy? Lục Thiếu Du gật đầu không có giấu giếm nổi. Không sai. Vấn Thân Mạc không có ngoài ý muốn, ánh mắt nhìn thời không thất loạn chung quanh nổi. Đây là bảo vật thời gian sao? Không sai. Lục Thiếu Du gật đầu, nhãn lực của Vấn Thân Mạc đúng là không tệ. Vấn Thân Mạc cúi đầu thở dài nổi. Xem ra, ngươi căn bản không có định thả ta đi. Trên người của ngươi có bí mật không ít. Chỉ bảo vật thời gian này, trong thị hoang thế giới đủ làm tất cả cường giả chú ý. Ngươi càng không thả ta đi, ngươi cũng sợ tìm phiền toái cho bản thân mình. Lục Thiếu Du nhìn Vấn Thân Mạc nói: Ngươi biết rõ ràng, ta cũng không quanh co với ngươi, ta cũng không muốn giết ngươi. Cho ngươi hai lựa chọn, chết hoặc là gia nhập Phi Linh Môn. Dường như Vấn Thân Mạc cũng không suy nghĩ điều kiện của Lục Thiếu Du, đôi mắt hơi trầm xuống nói: Ta gia nhập Phi Linh Môn đối với ngươi mà nói không nhất định là chuyện tốt, nói không chừng còn chọc không biết phiền toái cho Phi Linh Môn. Lục Thiếu Du không quá để ý, phiền toái của hắn đủ. Phiền toái của hắn đủ nhiều rồi, đây gọi là nợ nhiều không lo. Ta là người sợ rất nhiều chuyện, nhưng tuyệt đối không sợ phiền toái. Vấn Thân Mạc nhìn qua Lục Thiếu Du lại nói: Muốn ta gia nhập Phi Linh Môn, cần phải xuất ra điều kiện ta động tâm mới được. Vấn Thân Mạc, ta tuy sợ chết, nhưng ta vẫn có 3 phần cốt khí, muốn ta xem Phi Linh Môn như nhà mình, vậy phải làm cho chân tâm ta thật ý ở lại. Lục Thiếu Du mỉm cười, hắn ném ngọc giản cho Vấn Thân Mạc nói: Chính mình chậm rãi lĩnh ngộ đi, bên ngoài ta còn có một chút chuyện, cũng không phải lúc ngươi đi ra ngoài. Đến lúc đó ngươi muốn gia nhập Phi Linh Môn hay không, ngươi nên cho ta đáp án. Vừa dứt lời, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Vấn Thân Mạc, Lục Thiếu Du biến mất không thấy đâu. Tính toán thời gian còn sớm, thân ảnh Lục Thiếu Du trở lại trong thiên trụ giới tầng thứ 6, khoanh chân ngồi xuống. Sau một lát, khí tức quanh người hắn trở nên vững vàng, thân thể bắt đầu tiến vào trạng thái lĩnh ngộ. Ngũ hạnh tương sinh tương khắc, tương sinh cũng tương khắc, có thể tuần hoàn. Trong đầu Lục Thiếu Du lĩnh ngộ thời không lao ngục, cho đến khi thời gian lao ngục. Cho đến khi thời không lao ngục còn có một tầng trên, loại lĩnh ngộ này đủ làm áo nghĩa của hắn tăng thêm một bước. Thiên Dương Môn tuy không yếu, nhưng chỉ là thế lực tam lưu, coi như trong môn có không ít ngộ chân cảnh, có khu vực gần đây cũng có danh tiếng không nhỏ. Trưởng môn Thiên Dương Môn Bạch Kinh Đường đã một chân bước vào thông thiên cảnh, tu vi không thấp, thực lực cho dù gặp cường giả thông thiên cảnh chân chính cũng có thể địch lại một hai. Trong ngộ chân cảnh đã sớm vô địch, bởi vậy cũng bảo đảm địa vị đỉnh cấp của Thiên Dương Môn trong thế lực tam lưu. Trong sơn mạch tờ mờ sáng sớm, trên bầu trời vẫn còn vài ánh tàn tinh. Phi Linh Môn Lục Thiếu Du thật sự hung hăng càng quấy, lại dám không đặt Thiên Dương Môn vào mắt, khẩu khí thật lớn. Trương Môn, chúng ta nên làm sao bây giờ? Phi Linh Môn giết nhiều đệ tử Thiên Dương Môn như vậy, sợ rằng không diệt Phi Linh Môn, về sau Thiên Dương Môn chúng ta không còn mặt mũi gì nữa. Trong đại điện, một lão giả hơn 50 tuổi, tu vi ngồi chân cảnh, ánh mắt đầy lăng lệ, đứng dậy nói với Bạch Kinh Đường. Lục Tiêu Du không phải ở tận lĩnh chờ chúng ta sao? Vậy phân phó xuống dưới, tất cả đệ tử tinh anh và cường giả của Phi Linh Môn lập tức lên đường đến thành Tân Lĩnh. Thành Tân Lĩnh mấy ngày nay náo nhiệt không giảm, ngược lại còn náo nhiệt hơn vài phần. Phi Linh Môn và Thiên Dương Môn 3 ngày trước đã giao thủ ở thành Tân Lĩnh. Phi Linh Môn giết đệ tử Thiên Dương Môn, Thiên Dương Môn dù thế nào cũng không bỏ qua cho Phi Linh Môn. Náo nhiệt này mọi người sẽ không bỏ qua, thậm chí trong thành Tân Lĩnh có không ít nơi tổ chức đặt cược đánh bạc Phi Linh Môn và Thiên Dương Môn 3 ngày sau, ai thắng ai thua, dường như phần thắng của Thiên Dương Môn sẽ cao hơn. Đặt cược người Thiên Dương Môn lại nhiều hơn không ít, nhưng mà không có bổn sự, không ai cho rằng Phi Linh Môn dám đi chọc Thiên Dương Môn, bởi vậy đặt cược Phi Linh Môn cũng không quá ít. 3 ngày trôi qua cực nhanh, 3 ngày sau trong đó tận thứ 6 Thiên Trụ Giới. Lục Tiêu Du đã sống ở đây nửa năm cũng lĩnh ngộ được nửa năm. Lục Tiêu Du thu thủ ấn, đình chỉ tu luyện, hắn phun ra mấy ngụm trọc khí, cũng chấn vỡ không gian, hai mắt nhắm lại, tinh quang trong mắt bắn ra ngoài. Khí tức man hoang cổ xưa làm lòng người chấn động. Thu hoạch không phải ít, Thiên Dương Môn, thời gian cũng đến. Bên ngoài thành Tần Lĩnh, có một học cốc Tần Lĩnh, sơn mạch vần quanh, học cốc Tần Lĩnh diện tích cực lớn. Nó giáp với Thiên Dương Môn và Thụy Huyết Giáo. Lúc trước, chung quanh hạp cốc Tần Lĩnh này, nghe nói có không ít thú tộc tồn tại, nhưng đẳng cấp đều thấp, bình thường rất ít lui tới. Nhưng 3 ngày này, chung quanh hạp cốc Tần Lĩnh phi thường náo nhiệt, hơn vạn đệ tử Phi Linh Môn để đi đến hạp cốc Tần Lĩnh. Trong thành Tần Lĩnh cũng có không ít người tụ tập. Nhìn điều bộ này, mọi người suy đoán, người Linh Thiên Môn cố ý, muốn chờ Thiên Dương Môn tại hạp cốc Tần Lĩnh, sợ là Phi Linh Môn không muốn đại chiến trong thành Tần Lĩnh, khi đó sẽ sang bằng thành Tần Lĩnh thành bình địa. Trên một đỉnh núi trong hạp cốc, hơn 10 đạo thân ảnh đang đứng. Chính là mấy chục phái giới cảnh của Phi Linh Môn đang tụ tập ở đây. Mấy người đi đầu là Béo Gầy Hòa Thượng và Phạm Thống 3 người. Phạm Thống nhìn chăm chăm vào phía trước. Hắn nói với Hòa Thượng Béo Gầy: hai vị phó điện chủ, Thiên Dương Môn có đến không? Hòa Thượng Gầy nhíu mày nhìn qua không gian trước mắt nói nhỏ: còn chưa có động tĩnh gì, nói không chừng Thiên Dương Môn sẽ không tới, nhưng cũng chưa biết chắc được. Tất cả cẩn thận, bọn chúng sắp đến rồi. Thời điểm Hòa Thượng Gầy vừa dứt lời, một thân ảnh áo xanh xuất hiện một cách vô thành vô tức. Lúc xuất hiện trước mặt mọi người, áo bào xanh phất phơ, gương mặt cương nghị, chắp tay lạnh nhạt đứng trên đỉnh núi. Khí thế bá đạo bộc phát, chính là Lục Tiêu Du. Hòa Thượng Béo Gầy kinh hãi, Trưởng Môn có thể vô thành vô tức xuất hiện bên cạnh bọn họ, không thể nghi ngờ là đại biểu hắn có thể đánh chết bọn họ một cách vô thành vô tức. Thực lực Trưởng Môn càng ngày càng mạnh, lập tức hành lễ nói: bái kiến Trưởng Môn, bái kiến Trưởng Môn. Trong hợp cấp Tần Lĩnh, hơn vạn đệ tử Phi Linh Môn cung kính hành lễ. Cũng vào lúc này, không gian trước mặt chấn động rất mạnh, lập tức đất trung núi chuyển, một đám thân ảnh xuất hiện. Trong lỗ hổng không gian có mấy tòa giá khôi lỗi, phía sau bóng người như con kiến, những nơi đi qua không gian trung chảy, đất trung núi chuyển, giống như đàn châu chấu tàn phá mọi nơi. Thiên Dương Môn đến. Trong nhiều người vây xem, ánh mắt khẽ động, tất cả đều quan sát trò hay. Các đệ tử Phi Linh Môn ngưng trọng, cả không gian không khí đều căng cứng. Mặt đất chung quanh đất trung núi chuyển, mặt đất lắc lư, phía trước có rất nhiều người đi tới, không ít hơn 5 vạn người, đội hình chỉnh tề, không có một chút hỗn loạn nào. Có không ít khí tức lăng lệ, đều là tinh anh của Thiên Dương Môn. Trước năm tòa giá khôi lỗi có hơn 10 thân ảnh đạp không mà đứng, không gian sinh ra gợn sóng, từng khí tức lăng lệ trong người tràn ra ngoài. 3 ngụy chân cảnh cao dài, 4 ngụy chân cảnh trùng dài, 7 ngụy chân cảnh sờ dài, 43 phá giới cảnh. Ánh mắt Lục Thế Du nhìn quét qua, tâm thần quan sát chung quanh, nhìn thấy đám người xuất hiện. Kỳ thực hắn đã phán đoán được thực lực của bộ chúng cả rồi. Thiên Dương Môn có nhiều ngụy chân cảnh và phá giới cảnh dễ thể, làm cho Lục Tư Du rất kinh ngạc. Ánh mắt của hắn nhìn đại hắn trung niên mặc áo bào trắng. Người này phong độ nhẹ nhàng nhưng mà ánh mắt cực kỳ lăng lệ, trong mơ hồ mang theo mùi huyết tinh, làm cho ánh mắt của Lục Tư Du bị người này hấp dẫn chính là khí tức của người này. Tu vi ngũ chân cảnh cao giai đỉnh phong, khí tức người này cũng mạnh hơn cả Đái Lễ không ít. Hơi chút suy đoán, Lục Thiếu Du biết rõ thân phận của người này, chuyển môn Thiên Dương môn Bạch Kinh Đường. Một bước đã tiến vào thông tiên cảnh, thực lực không thể khinh thường. Thiên Dương môn cho 5 vạn người tới, sáng sớm gió nổi mây phùng. Khí thế của nó trực tiếp vượt qua người Phi Lê Môn. Khí tức mênh mông làm cho ánh mắt của người Phi Lê Môn ngưng trọng. Cho dù từ nhân số hay thực lực, Phi Lê Môn hiện tại cũng kém hơn không ít. Bởi vậy hòa thượng béo kệ phạm thống mấy chục phái giới cảnh đều nhìn lên người Lục Thiêu Dụ. Ánh mắt Lục Thiêu Dụ quan sát tất cả, tâm thần khẽ động. Một giây sau không gian chấn động, không gian trước mắt xuất hiện hai quái vật khổng lồ. Ầm ầm, không gian trung chảy, khí tức bắt đầu bạo phát. Hai quái vật khổng lồ trước mặt Lục Thiêu Dụ là hai chiếc thuyền lớn dài 5.000 mét, bon thuyền có trường thành vây quanh, phóng thích khí tức kinh người, toàn bộ đỏ sậm, bí vân quanh quẩn, nó giống như một quái vật khổng lồ há to miệng, chính là Oanh Thiên chiến hạm. Bên phải là quái vật khổng lồ khác, cũng là một chiến hạm cực lớn, thể tích hơn 1.000 mét, không có khổng lồ như Oanh Thiên chiến hạm, nhưng mà khí tức của nó bí vân quấn quanh. Trước chiến hạm có đầu hổ thật lớn, khí tức hung hãn bạo phát ra ngoài. Người nào cảm giác được cũng đều cảm thấy nhỏ bé. Hai chiến hạm nhìn thấy hai quái vật khổng lồ này, ánh mắt kinh hãi, ngay cả Phi Lâm Môn cũng kinh ngạc. Bọn họ biết rõ trưởng môn có Oanh Thiên chiến hạm, nhưng không biết còn có chiến hạm thứ hai. Lúc này có hai tàu chiến tại đây, đệ tử Phi Lâm Môn bắt đầu hưng phấn. Tuy nhân số cấp độ thực lực không bằng Thiên Dương môn, nhưng mà uy lực hai chiến hạm rất khủng khiếp. Các đệ tử Phi Lâm Môn đều biết hai chiến hạm kéo gần hai thực lực của Phi Lâm Môn và Thiên Dương Môn không ít. Hai chiếc khổng lồ chiến hạm xuất hiện, khí tức bị đè nén đã giải tỏa. Phi Lâm Môn rạng rỡ không ít, cũng làm cho không ít người trong Thiên Dương Môn biến sắc, đồng thời trong mắt đầy tham lam. Hai chiến hạm, cho dù là chiến hạm cấp 1, cũng có giá trên trời. Phi Lâm Môn có hai chiến hạm, trong đó một chiến hạm là Anh Thiên chiến hạm của Thị Huyết Giáo. Anh Thiên chiến hạm là bảo vật của Thị Huyết Giáo. Nếu anh tạc chiến diện, cho dù là cường giả ngộ chân cảnh cao dài cũng không dễ dàng chống lại. Không biết Phi Lâm Môn có chiến hạm kìa, uy lực thế nào. Khó trách Phi Lâm Môn dám động vào Thiên Dương Môn, thì cha yên tâm vì có chỗ dựa. Chiến hạm tiêu hao quá lớn, ai chơi cũng đau lòng. Chỉ sợ Phi Lâm Môn cũng giả vợ giả vịt mà thôi. Nhìn thấy hai chiến hạm, không ít ánh mắt đang dò xét, cũng thấp giọng nghị luận với nhau. Trong đội hình Thiên Dương Môn có một lão giả tiến lên, đạp không đứng đó, ánh mắt đầy hàn ý. Ánh mắt nhìn thẳng vào đám đệ tử Phi Lâm Môn trước mắt cười nói. Ai là trưởng môn Phi Lâm Môn Lục Tiêu Du? Ánh mắt Lục Tiêu Du khẽ nhúc nhích. Mắt thấy lão này tu vi ngồi chân cảnh cao dài có lẽ tương đương với huyết trảo đặng nghị. Nhìn người Phi Lâm Môn không có ai trả lời. Sắc mặt lão giả này âm trầm quát lớn. Ai là trưởng môn Phi Lâm Môn Lục Tiêu Du? Điếc hay sao? Lục Tiêu Du vẫn lạnh nhạt đứng đó. Hòa thượng béo gầy và Phạm Thống thấy trưởng môn không nói gì, ánh mắt co trúm lại, tự nhiên cũng không dám nói nữa. Vẫn không có ai quan tâm tới mặt mo của lão giả này lúng túng, ánh mắt đầy hàn ý nói. Đám chuột nhắt các người, không nói lời nào đúng không? Ta trước giết mấy tên xem người còn im lặng nữa hay không? Vừa dứt lời, sắc mặt lão giả này lạnh giá, hai tay trung lên. Hắn giống như hùng ưng, hai tay như trảo, hỏa diễm nóng bỏng bao phủ bàn tay, trực tiếp lao thẳng về phía trước. Trảo ưng xuyên qua không gian chụp thẳng vào Lục Thiếu Du và hòa thượng béo gầy. Khí tức nóng bỏng phun trào, cả không gian trùng lên, nhiệt độ tăng lên nhanh chóng, giống như núi lửa bộc phát. Lão giả có tu vi ngộ chân cảnh cao dài, hiển nhiên thực lực không kém. Nhìn qua lão giả đột nhiên tra tay, ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống. Thời điểm này, hắn đứng phất tay. Hai cánh phi hổ chiến hạm vụ mạnh. Đầu hổ phi hổ chiến hạm há miệng ra, gào thét dữ tợn như vật còn sống, làm cho người ta rung động khó hiểu. Chỉ trong giây lát, một đạo năng lượng bắn tràn như thiên thạch, năng lượng trùng thiên, sóng xung kích bắn tới, không gian cứng lại, trực tiếp bắn thẳng vào lão giả này. Cẩn thận! Ở trên không trung xa xa, Bạch Kính Đường cảm giác được cái gì đó quát lớn. Nhưng bây giờ, không gian cứng lại, lão giả này muốn lui đã không kịp, ngay từ đầu còn chưa tính toán lui, hắn không quan tâm. Quy luật của chiến hạm cấp 1. Âm, trong thời gian ngắn, phi hổ chiến hạm bắn thẳng vào lão giả này, không gian bị nghiền nát, lỗ đen tối tăm, âm thanh nổ tung vang lên. Hạp cốc lớn sinh ra tiếng nổ kinh thiên kịch liệt, trực tiếp sang thành bình địa. Lúc này, lão giả ngụy chân cảnh cao giai đang khiếp sợ, thân thể bị bắn thành huyết vụ. Thời điểm sắp chết, hắn mới biết được uy lực của chiến hạm này vượt qua tính toán của hắn quá nhiều. Hắn hối hận, thì đã muộn. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả đệ tử Phi Linh Môn và người Thiên Dương Môn đều vây xem. Bọn họ há hốc mồm, chiến hạm này quá khủng bố rồi. Mọi người quan sát, hít khí lạnh. Mục kích oanh kích cường giả ngụy chân cảnh cao giai thành huyết vụ. Chẳng lẽ là chiến hạm cấp 2 sao? Chỉ có chiến hạm cấp 2 mới có uy lực này. Đạp không đứng đó, thân ảnh Lục Thiếu Du vẫn không nhúc nhích, tiếp tục đứng chắp tay. Hắn rất vui vẻ, uy lực của phi hổ chiến hạm làm cho hắn thỏa mãn. Phi hổ chiến hạm cũng là chiến hạm cấp 1, nhưng mà uy lực của nó lại mạnh hơn oanh thiên chiến hạm nhiều lắm, đủ tiêu diệt ngồi chân cảnh cao dài. Rất nhiều ánh mắt Thiên Dương Môn bộc phát chất lăng lệ bất phàm. Vào lúc này, cường giả ngồi chân cảnh cao dài bị bắn chết, sĩ khí bị đả kích không nhỏ. Lục Thiếu Du nhìn cường giả ngồi chân cảnh trước mắt nói, không có tư cách nói chuyện với ta, đừng có hô to gọi nhỏ, trừ phi muốn chết. Ánh mắt Bạch Kính Đường co rúm trong giọng nói, người chính là Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nói, người chính là Bạch Kính Đường. Hai lựa chọn, dập đầu bồi tội, mặc ta xử trí, hoặc là Thiên Dương Môn bị ta sang thành bình địa, gà chó không thà. Vừa dứt lời, tâm thần Lục Thiếu Du khẽ động, oanh thiên chiến hạm và phi hổ chiến hạm trung lên, lệ khí khủng bố tỏa ra, giống như hai hung thú có thể xé nát tất cả. Chẳng lẽ người chỉ dựa vào hai chiến hạm này ra oai sao? Nội tình Phi Linh Môn của người có thể chèo chống nổi sao? Ánh mắt lăng lệ của Bạch Kính Đường ngưng trọng, vừa mới kiến thức uy lực của chiến hạm quỷ dị này, tu vi ngụy chân cảnh cao giai bị bắn chết tại chỗ, bản thân hắn là ngụy chân cảnh cao giai đỉnh phong cũng khó có thể chống lại. Tuy chiến hạm tiêu hao lớn, nhưng hắn cũng không biết đội tình của Phi Linh Môn thế nào, bởi vì hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lục Tứ Du nhàn nhạt cười lạnh nói, nếu ngươi không tin, vậy thử một chút. Vừa dứt lời, thân ảnh Lục Tứ Du trực tiếp xuất hiện trên phi hổ chiến hạm, tâm thần khẽ động, oanh thiên chiến hạm và phi hổ chiến hạm đồng thời phát động, lập tức bắn quang cầu hủy diệt. Trốn, chạy mau! Bạch Kính Đường quát lớn. Bản thân hắn không dám dừng lại nhưng chóng chạy đi. Âm, trong thời gian ngắn, oanh thi chiến hạm và phi hổ chiến hạm đều oanh tạc dữ dội, năng lượng cuồng bạo khuếch tán ra, không gian nước vỡ. Rất nhiều đệ tử Thiên Dương Môn chưa kịp kêu thảm thiết, liền trực tiếp biến thành mảnh vỡ. Lục Tứ Du thúc giục oanh thiên chiến hạm và phi hổ chiến hạm lướt qua không gian nghiền nát giống như hung thú xé nát tất cả, lại không ngừng oanh kích. Âm, tiếng nổ kinh người vang lên trong Thiên Dương Môn. Năm tòa giá khôi lỗi có bốn biến thành mảnh vỡ, rất nhiều đệ tử không kịp thoát đi đều vẫn lạc. Chạy mau! Tiếng kêu thảm thiết vang vọng, tiếng hô chạy trốn vang lên không dứt, tiếng kêu cứu quanh quẩn không gian. Đội hình Thiên Dương Môn lập tức hỗn loạn. Chết, tổn thương thảm trọng, đại khái người Thiên Dương Môn cũng không nghĩ tới, Lục Thiếu Du nói đánh là đánh. Tiếng kêu cứu thảm thiết vô cùng thê lương, kinh khí trung động quá mạnh. Lần nữa, hơn ngàn người không may mắn thoát khỏi. Còn có rất nhiều người bị quét bay, miệng phun máu tươi như suối, không rõ sống chết. Thật mạnh! Các đệ tử Phi Linh Môn rung động, nhìn thấy hai chiến hạm oanh kích rất nhiều đệ tử Thiên Dương Môn thành cặn bã, vô cùng hưng phấn. Ta xem chiến hạm của người làm gì được ta? Hôm nay, ta không xé xác người, thề không bỏ qua! Tiếng gào tức giận vang lên, thân ảnh Bạch Kính Đường lao thẳng về phía oanh thiên chiến hạm. Hắn lao thẳng xuống. Người này khống chế chiến hạm chỉ có đánh chết người này. Chiến hạm sẽ vô dụng, bản thân mình sẽ chiếm được hai chiến hạm này. Nếu kịch chiến hạm sẽ không thể làm gì hắn được. Tu luyện giả phong thuộc tính áo nghĩa. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên. Hắn tùy ý cho Bạch Kính Đường lao xuống. Nếu hắn muốn ngăn cản Bạch Kính Đường không dễ dàng leo lên oanh thiên chiến hạm. Thiên Phong Trảo. Bạch Kinh Đường hừ nhẹ, sắc mặt băng hàn, thuộc tính áo nghĩa phóng thích ra ngoài, phong nhận năng lượng trong tay, một trảo vặn vẹo không gian trực tiếp chụp thẳng vào đầu Lục Thiêu Dụ. Cả không gian không ngừng rung chảy, một trảo xé rách không gian, xuất hiện vết nứt không gian đen kịch. Tê Thiên Liệt Địa Trảo. Lục Thiêu Dụ ngẩng đầu, hàn quang bắn ra khỏi mắt, phất tay hình thành đường cong quái dị, chốc lát cả không gian phồng vần biến sắc. Hóa thuộc tính năng lượng ngưng tụ đầy trời, dùng xu thế bung lôi đáp trả một trảo của Bạch Kinh Đường. Hai trảo đánh ra, không gian nổ tung, lực lượng không gian xé rách tất cả, mảnh vỡ không gian bị nghiền nát, thân ảnh Lục Thiêu Dụ bị đẩy lùi, ánh mắt trao lại, thân thể bay thẳng lên trời. Thì ra chỉ là ngủ chân cảnh trung giai mà thôi, trốn chỗ nào? Sắc mặt Bạch Kinh Đường ngưng trọng, đối phương ngủ chân cảnh trung giai nhưng thực lực cực kỳ cường hãn, nhìn Lục Thiêu Dụ trở ra, cho rằng Lục Thiêu Dụ muốn chạy trốn, hắn lao đến thật nhanh, muốn ngăn cản Lục Thiêu Dụ. Bạch Kinh Đường thân là tu giả phong thuộc tính áo nghĩa cho nên tốc độ cực nhanh, âm thanh xé gió bén nhọn, tốc độ của hắn mắt thường không thấy được, lập tức lướt thẳng về phía Lục Thiêu Dụ, chỉ trong thời gian ngắn đã đuổi kịp Lục Thiêu Dụ. Đuổi theo Lục Thiêu Dụ, đối mặt với bóng lưng Lục Thiêu Dụ, trảo ấn trong tay Bạch Kinh Đường sinh ra hào quang, nguyên lực cực lớn chụp thẳng vào đầu Lục Thiêu Dụ. Âm thanh trầm thấp vang lên, kinh phong khủng bố quét qua, lập tức như phong bạo quét qua ngang trời. Không gian gần đó bị phong thuộc tính áo nghĩa đánh nát. Một chảo này đánh nát thân thể Lục Thiêu Dụ thành nhiều mảnh nhỏ, nhưng cũng không có huyết vụ sinh ra. Là tàn ảnh. Sắc mặt Bạch Kinh Đường đại biến, tốc độ của đối phương nhanh đến mức đáng sợ như vậy, lập tức cảnh giác nhìn ra sau lưng. Nhưng vào thời điểm này, thân ảnh Lục Thiêu Dụ lại xuất hiện, thời không chung quanh thác loạn. Lúc vừa xuất hiện, hắn đánh ra một quyền phá không thẳng về phía trước, khí tức lăng lệ bộc phát. Lập tức như bom lôi đánh thẳng vào lưng Bạch Kinh Đường, lực lượng khủng bố đánh Bạch Kinh Đường bay đi mấy chục thước. Sắc mặt Bạch Kinh Đường đại biến, thân ảnh nhanh chóng ổn định lại. Thời điểm hắn vừa ổn định còn chưa kịp ngẩng đầu, sau lưng lại có sát khí bạo phát, lại có một quyền đánh thẳng vào người hắn. Thiên Thượng Ấn. Bạch Kinh Đường không dám do dự, phất tay đánh ra một ấn. Hư ảnh Phượng Hoàng Bảy Màu xuất hiện, thú uy của Phượng Hoàng Bảy Màu bao phủ hư không. Thu ảnh lớn vài trăm mét, ánh mắt vô cùng lăng lệ, thú uy khủng bố phá hủy không gian, vỗ cánh bay đến thiên thạch. Trong thời gian cực ngắn, một quyền của Lục Thiêu Dụ biến đổi, hư ảnh kim long lướt tới, trực tiếp đụng vào hư ảnh Phượng Hoàng Bảy Màu, va chạm như thế, đột nhiên lỗ đen xuất hiện tại nơi va chạm. Hai thú ảnh va chạm nhau, không gian chung quanh nứt vỡ tượng khúc. Hắc quang tỏa ra làm cho người ta khiếp sợ, linh hồn bị chấn nhiếp trung chảy. Cả không gian trung lên, thân ảnh hai người lảo đảo lùi ra phía sau mấy bước, sau đó một lúc mới đứng vững. Một giây sau, Bạch Kinh Đường bao phủ trọn áo giáp màu trắng. Hắn nhanh chóng lao đến trước, đánh ra một trảo vào mặt Lục Thiêu Dụ. Thanh Linh Khải Giáp. Lục Thiêu Dụ cười lạnh, vận chuyển Thanh Linh Khải Giáp. Thời điểm, hắn ra tay làm cho người ta cảm thấy không khỏe. Thân ảnh lóe lên bộc phát khí thế không ai có thể ngăn cản nổi. Trốn không thoát. Bạch Kinh Đường quát một tiếng, phong thuộc tính áo nghĩa làm không gian cứng lại, cuộn phong nổi lên. Lục Thiêu Dụ vừa mới thoát tận, lập tức bị ngăn cản trong không gian, hắn đã bị áp chế, không gian này có phần giống như phong thuộc tính thời không lao ngục của hắn. Trời áo nghĩa không gian, đùa chết người. Lục Thiêu Dụ cười lạnh một tiếng, hào quang màu xanh dùng bản thân hắn làm trung tâm, hóa thành màn sáng màu xanh bao phủ không gian. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, trên người Lục Thiêu Dụ bộc phát khí thế sinh cơ nồng đậm, khí tức thôn vệ vạn vật bộc phát ra, mà trong không gian sinh cơ bị thôn vệ không còn. Một trảo của Bạch Kinh Đường đánh thẳng vào màn sáng màu xanh, lập tức bị hấp thu lực lượng, phong thuộc tính áo nghĩa không gian bị triệt tiêu. Hào quang màu xanh của Lục Thiêu Dụ bị đánh trúng thật mạnh, khí xoáy va chạm với trảo của Bạch Kinh Đường. Hai bên va chạm với nhau, nhưng Bạch Kinh Đường cảm giác được lực lượng và sinh cơ của bản thân đang trôi qua nhẹ chóng. Thân thể Bạch Kinh Đường lão đảo lui lại phía sau, ánh mắt của hắn rất ngưng trọng, thực lực của hắn trên đối phương nhưng không biết vì sao, hắn bị áp chế khắp nơi, không thể tiêu triển. Ánh mắt Lục Thiêu Dụ cũng không dễ dàng, muốn đánh bại Bạch Kinh Đường cũng có chút khó khăn. Không thi triển chút ít thực lực, sợ rằng không thể dễ dàng đắc thủ. Tâm thần khẽ động, hắn dùng bản thân làm trung tâm, hào quang màu xanh bộc phát. Tiếp tục. Lục Tiêu Du đánh ra một quyền, trong nháy mắt, quyền kình đánh thẳng vào Bạch Kinh Đường như thiểm điện. Bạch Kinh Đường không có lựa chọn nào khác, ánh mắt ngưng tụ, hắn cũng đánh ra một quyền vào người Lục Tiêu Du. Một quyền này đập thẳng vào thanh linh khải giáp. Thanh linh khải giáp ở phần bụng của Lục Tiêu Du xuất hiện dấu hiệu trạng nứt. Lục Tiêu Du cũng không chút khách khí, hắn xuất quyền như bông lôi vào ngực Bạch Kinh Đường, công kích cuồng mãnh đánh thẳng vào áo giáp của hắn. Tiếp tục, thân ảnh Lục Tiêu Du thối lùi, hắn đạp mạnh vào hư không, không có trì hoãn chút nào. Khí xoáy dưới chân bắt đầu khởi động, lại xuất kích lần nữa, thủ ấn xuất ra, hóa quyền thành chưởng. Chưởng ấn của Lục Tiêu Du sinh ra hào quang chói mắt, thân ảnh hóa thành hào quang mơ hồ rồi lướt đi. Bạch Kinh Đường đậm lào phải thẹo lào, căn bản không thể tránh né. Hai người đụng nhau, không gian rung rung không ngớt. Âm ầm, kinh khí bắn ra các nơi trên không trung hợp cốc tầng lĩnh, thiên băng địa liệt. Từng ngọn núi bao phủ vào bên trong trực tiếp bị san thành bình địa. Mặt đất tràn nứt, đá vụn bắn ra, năng lượng quét qua tất cả các nơi. Tất cả cường giả ngụy chân cảnh của thiên dương môn vô cùng ngưng trọng. Chưởng môn đang kịch chiến đối thủ, phi linh môn có chiến hạm. Bởi vậy thiên dương môn không dám ra tay với phi linh môn, sợ bị chiến hạm đối phương oanh kích. Còn không bằng chờ chưởng môn đánh bại đối thủ. Hòa thượng béo gầy phạm thống của phi linh môn cũng không nhẹ nhõm chút nào. Nếu chưởng môn bị thua, hậu quả kia quá phiền toái. Không có ai biết, lúc này Bạch Kinh Đường càng ngày càng kinh hãi. Một thuộc tính áo nghĩa của đối phương làm cho hắn ăn không tiêu, đồng thời hắn đánh ra từng đạo năng lượng. Đối phương hoàn toàn có tư thế dốc sức liệu mạng. Một quyền đuổi một quyền, một chưởng đuổi một chưởng. Lục Thế Du dùng đấu pháp liều chết làm cho Bạch Kinh Đường không dám dùng linh hồn phân thần, vạn nhất đối phương ôm tâm tự chết cùng linh hồn phân thần của mình, vậy được không bù cái mất, đối phương hoàn toàn không muốn sống. Bạch Kinh Đường cũng không biết thực lực của Lục Thế Du. Bạch Kinh Đường cũng không biết lực phòng ngự của Lục Thế Du biến thái, thực lực của hắn đối với Lục Thế Du không có tác dụng trí mạng. Một quyền đổi một quyền, người ăn thiệt thòi chắc chắn là hắn. Bạch Kinh Đường là cắn răng đánh qua một quyền vào ngực Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du cười lạnh, hơn 10 đạo công kích vừa rồi đã làm cho đối phương ăn thiệt thòi lớn, gần trong gang tấc, hắn lại đánh ra một quyền nữa, quyền như thiểm điện bắn thẳng vào Bạch Ngọc Đường. Linh Vũ Quyết. Lục Tiêu Du xúc ra một quyền, làm năng lượng chấn động nhộn nhạo, không gian to lớn trở nên vặn vẹo. Lục Tiêu Du đánh ra một quyền, kinh khí cuồng mãnh áp qua không gian. Bạch Ngọc Đường phát hiện Lục Tiêu Du đã dùng toàn lực, muốn phòng bị cũng đã muộn. Hắn phun ra máu tươi, uy áp chấn nhiếp linh hồn tràn ra, linh hồn công kích đã đến, hắn cũng bị ảnh hưởng. Ánh mắt ngây ngốc, giao thủ cấp độ này, bất luận sai lầm gì cũng là trí mạng. Bạch Kinh Đường bị linh hồn công kích ảnh hưởng, Lục Thiếu Du sớm rút lui ra sau, cười lạnh nhìn hắn, đây là chiến pháp, nước ấm nấu ếch, từ từ mài chết đối thủ. Linh Vũ Quyết. Lục Thiếu Du quát lớn, thời gian chi lực gấp 60 lần. Tăng thêm không gian chi lực ảnh hưởng, làm thời không thắt loạn. Cùng lúc, thủ thuộc tính năng lượng hội tụ thành trường ứng khổng lồ. Trường ứng mang theo lực lượng linh hồn, không gian trung lên. Biên giới trường ứng xé rách không gian, một chưởng này đánh thẳng vào Bạch Ngọc Đường. Một kích này, linh hồn công kích quét qua, Bạch Ngọc Đường phun ra máu tươi, thân thể bay đi như cánh chim gãy. Rơi thẳng xuống đất. Đại địa vô ảnh cước. Thời điểm Bạch Ngọc Đường rơi xuống, Lục Thiếu Du cũng không có buông tha cơ hội này, thân ảnh quỷ dị xuất hiện. Hắn liên tục đánh ra mấy cước, từng cước đá vào thân thể Bạch Kinh Đường, mỗi một cước đều trực tiếp phá hủy không gian. Vũ khí trên đại lục linh vũ dùng trong tay Lục Thiếu Du lại vô cùng cường hãn. Bạch Kinh Đường lại phun ra máu tươi, áo giáp trắng trên người nhanh chóng rạn nứt, thân thể Bạch Kinh Đường bắn ngược vào ngọn núi sụp đổ nghiền nát sơn băng địa liệt, thanh thế kinh người. Bạch Kinh Đường bị chà đạp. Đây quá thật là bị hành hạ. Người vây xem há hốc mồm, đệ tử phi linh môn hưng phấn họ trèo. Trong ngọn núi nghiện nát, thân thể Bạch Kinh Đường dãy dụa bay lên trời, bắt đầu xin thoái ý. Người trong thị hoang thế giới đều tâm ngoan thủ lạc, cũng không có kẻ nào nhân tự nương tay. Nhưng không có ai là người ngu, đánh không lại thì bỏ chạy, bằng không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây là điểm ai cũng rõ ràng. Tâm ngoan thủ lạc tuyệt đối không nhân tự nương tay, đây là dưới tình huống chiếm thượng phong. Một khi phát hiện không địch lại, trong thị hoang thế giới không ai muốn chết cũng không trốn đến thị hoang thế giới. Đường đường trưởng môn, thiên dương môn, Bạch Kinh Đường, chẳng lẽ muốn chạy trốn sao? Bạch Kinh Đường nhanh chóng bỏ trốn, Lục Thế Du làm sao không phòng bị,

hắn vẫn suy nghĩ và khen không dứt miệng. Nhìn Vấn Thân Mạc, Lục Thế Du mỉm cười hỏi: Vấn Thân Mạc, người cân nhắc thế nào? Người tối rồi. Vấn Thân Mạc lúc này mới hồi phục lại tinh thần, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn Lục Thế Du, ánh mắt si ngốc quan sát Lục Thế Du, ánh mắt trung trung mấy cái, bỗng nhiên mặt mò ủy khuất đứng dậy, ánh mắt ủy khuất xích khóc nói: Người rốt cuộc đã đến, tại sao người lâu như vậy mới tới? Ta sắp bị hành hạ chết rồi, người thật biết tra tấn người khác mà. Lục Thế Du khó hiểu hỏi: Ta tra tấn người thế nào? Trời đất chứng giám, người dám nói người không phải cố ý tra tấn ta sao? Vấn Thân Mạc ủy khuất sắp rơi lệ, nhìn Lục Thế Du quả thực đang lên án. Người cho ta ngọc giản toàn bộ đều là tri thức khôi lỗi, đan dược, tỏa giá khôi lỗi, luyện chế chiến hầm và bố trí đại trận đều vô cùng cao thâm huyền ảo, nhưng chỉ cho ta một nửa. Ta xem phía trước không có đằng sau, nghiên cứu ở phía trước không có lĩnh ngộ phía sau, người không phải tra tấn ta thì là cái gì? Đây là giết người không thấy máu. Vấn Thân Mạc nói xong, hắn trơ lệ đầy mặt, gần đây hắn sống rất dày vò, nội tâm giận xé, khôi lỗi đang giật tỏa giá khôi lỗi, chiến hạm, đại trận, có phương pháp luyện chế và bố trí đều cao thâm huyền ảo, nhưng mỗi phương pháp luyện chế, Lục Thế Du đều cấp hắn một nửa. Xem phía trước không có đằng sau, nghiên cứu phía trước không có lĩnh ngộ phía sau, đối với tu luyện giả linh hồn áo nghĩa, đối với hắn là tra tấn không gì sánh nổi. Lục Thế Du nghe vậy cười nhạt, hắn muốn chính là hiệu quả này. Lục Thế Du cho Vấn Thân Mạc chính là tri thức của Đại Thiên Linh Lục, với tu luyện giả linh hồn áo nghĩa là hấp dẫn không gì sánh nổi. Nhìn Vấn Thân Mạc, Lục Thế Du cười nhạt hỏi: Vậy ngươi cân nhắc thế nào? Vấn Thân Mạc nhìn thẳng vào Lục Thế Du, ánh mắt suy chuyển nói: Ta gia nhập Phi Lâm Môn, ta cầu ngươi cho ta gia nhập Phi Lâm Môn, ngươi không cho ta gia nhập Phi Lâm Môn, dù sao ta cũng không đi. Đúng rồi, những phương pháp luyện chế khôi lỗi, đan dược, tỏa giá khôi lỗi, chiến hạm, trận pháp này, phía sau ngươi đều có, cho ta xem một chút có được không? Chỉ cần ngươi cho ta xem, về sau ta sẽ làm trâu ngựa cho Phi Lâm Môn. Này, ngươi đừng có đi, rốt cuộc có được không? Ta cầu ngươi, ngươi cho ta gia nhập Phi Lâm Môn không được sao? Này, ta muốn gia nhập Phi Lâm Môn. Bái kiến chương môn. Trong đại điện, lúc này có gần trăm người cung kính hành lễ, hòa thượng béo gầy, Bạch Kinh Đường đang ở đây. Lúc này, Phi Lâm Môn ngồi trên cảnh tổng cộng 16 người, tăng thêm kim viên là 17, nhưng mà kim viên vẫn đang chữa thương. Nhưng vết thương đã sớm không đáng ngại, dường như có lĩnh ngộ cho nên Lục Thế Du không quấy rầy. Lục Thế Du nhìn mọi người, hơn 10 ngụ chân cảnh, 7-80 phá giới cảnh, thực lực như vậy đủ quét ngang vạn cổ thế giới. Nhưng phía Thiên Thủy Môn lại không đủ. Lúc này Lục Thế Du lại tuyên bố Bạch Kinh Đường là phó đường chủ ngoài đường. Mà Vấn Thân Mạc đang đứng bên cạnh Lục Thế Du, hắn cũng thành phó đường chủ lên đường. Thiên Dương Môn còn một trưởng lão ngụ chân cảnh cao dài, tạm thời phụ trách chuyện võ đường. 4 ngụ chân cảnh trung giai cũng trở thành trưởng lão, 7 ngụ chân cảnh biến thành hộ pháp, đồ vật trên người bọn họ. Lục Thế Du không động, nhưng lại giao cho bọn họ không ít đan dược, chân phẩm. Phái giới cảnh cũng có không ít đan dược giới phẩm. Chuyện này làm cho Thiên Dương Môn bất ngờ, trưởng môn quả nhiên hành động vượt qua suy đoán của bọn họ. Sau khi ăn bài tất cả, Lục Thế Du mới rời khỏi đại sảnh. Vấn Thân Mạc chủ động đi vào thiên trụ giới, muốn nghiên cứu tri thức vừa đạt được. Sau khi đưa Vấn Thân Mạc vào trong thiên trụ giới, Lục Thế Du tính toán thời gian, Thương Hội, Thải Vân cũng sắp đưa tài liệu tới rồi. Sau khi có tài liệu, hắn sẽ luyện chế chiến hạm và khôi lỗi, đây là biện pháp tăng thực lực của Phi Lâm Môn rất nhanh. Về phần tinh thạch thế giới mua sắm tài liệu, hắn chỉ có thể dựa vào bán chiến hạm và tọa giá khôi lỗi. Vạn sự khởi đầu nan. Lúc này Phi Lâm Môn tại thị hoang thế giới chỉ mới có hình thức ban đầu. Trong lòng Lục Thế Du thở dài, vì nhân dân trên đại lục Linh Vũ, tất cả còn xa lắm. Nội tâm Lục Thế Du không có chút oán hận nào, đạt được càng nhiều trả giá càng nhiều. Càng trả giá nhiều sẽ giúp mình càng mạnh. Tiểu Long, người bây giờ đang ở nơi nào? Bên ngoài đình viện, Lục Thế Du nhìn đỉnh núi, hắn nhớ Tiểu Long. Trong thiên địa, núi non trùng điệp, trong sơn mạch có tiếng thú trống không dứt. Trong thế giới này, tiếng thú trống vang vọng khắp nơi, tùy ý có thể nhìn thấy cường giả thú tộc. Trong kiến trúc vàng son lộng lẫy, to lớn đồ sộ, chung quanh có năng lượng thiên địa rất đậm, cũng có được cấm chế và đại trận cực lớn. Không phải người bình thường có thể tới được. Tiểu tử, ngươi có tư cách gì đi theo bên cạnh Tĩnh Thần công chúa? Đừng tưởng rằng Vân Hoàng nói lưu ngươi lại, ngươi có tư cách đi theo Tĩnh Thần công chúa hay sao? Ngươi có tư cách đi vào mật địa tu luyện sao? Bên ngoài đại điện to lớn trên một quảng trường lớn khủng khiếp, hơn 10 thân ảnh to lớn nhanh nhẹn vây quanh một thanh niên áo bào vàng. Tóc của thanh niên áo bào vàng này hơi xoắn lại, trong mi tâm còn có ấn ký nhàn nhạt, trong tôn quý còn có yêu mị. Thế cùng, người muốn như thế nào? Xem ta không tồn tại sao? Bên cạnh thanh niên áo bào vàng có một thiếu nữ thanh lệ thoát tục, nhìn thẳng vào đám người đang vây quanh, nàng rất tức giận, nhưng lại sinh ra khí chất cạo quỷ giống như hoa sen mới nở. Công chúa, hắn chỉ là người ngoài, vì sao lại giúp đỡ hắn? Ở đây đều là các vị tướng quân chinh chiến bên ngoài, tên này không có tư cách đi bên cạnh người. Nam tử nói chuyện to lớn như gấu chó, khí tức toàn thân hùng hậu, mắt nhìn thẳng vào thanh niên áo bào vàng, nhưng hắn vẫn cung kính với nữ tử. Sắc mặt nữ tử âm trầm, mang theo uy áp trời sinh, khí chất làm cho không ít người nào dám bất kính. Đang muốn nói cái gì đó, thanh niên áo bào lại nói: Tĩnh Thần công chúa, bọn họ đến tìm ta, cứ giao cho ta giải quyết. Nữ tử gọi là Tĩnh Thần công chúa cắn môi lập tức gật đầu, đôi mắt dễ thương mang theo một tia lo lắng nói với thanh niên áo bào vàng: Tiểu Long, ngươi phải cẩn thận một chút. Tiểu Long gật đầu, đôi mắt nhìn qua nam tử trước mắt nói: Thiết Hùng, ngươi muốn làm cái gì? Nam tử tên là Thiết Hùng phất tay của mình, lạnh lẽo nhìn Tiểu Long: Về sau trung thực cách xa Tĩnh Thần công chúa một chút, ngươi cũng buông tha từ cách tu luyện trong mật đẹp, danh ngạch không phải của người, bằng không ta sẽ không khách khí với người. Tiểu Long lườm Thiết Hùng nói: Loại người như ngươi, nhớ ngày đó trên đại lục Linh Vũ, ta giáo huấn không biết bao nhiêu người. Ngươi còn chưa có tư cách khoa tay múa chân trước mặt ta, tốt nhất cút sang một bên, bằng không ngươi sẽ phải hối hận. Thiết Hùng nghe vậy lập tức tức giận, hắn tức giận quá: Tiểu tử không biết phân biệt, xem mặt mũi Tĩnh Thần công chúa, ta vốn là còn ý định nói chuyện với người, không nghĩ tới người không biết điều. Cũng đừng trách ta không khách khí, đây là người tự tìm. Vừa quát xong, cánh tay rung lên, một đạo nguyên lực hùng hậu bộc phát. Nắm đấm, thật lớn phá không bay đi, chấn vỡ không gian đánh vào người Tiểu Long. Một quyền đánh xuống, thân ảnh nhỏ gầy của Tiểu Long cũng vững như bàn thạch, không chút di động, ánh mắt mang theo chiến ý, cánh tay có hỏa diễm, kim sắc, giao thoa. Hắn sớm ngưng tụ một quyền, lúc quyền của Thiết Hùng đánh xuống hắn cũng tra tay. Không có chút trốn tránh, ánh mắt Thiết Hùng chưa kịp quan sát, một quyền của Tiểu Long đã đánh hắn phùng mẫu, thân thể trắng kiệt bay ra. Nương theo đó là mấy thân ảnh đứng gần, bị ảnh hưởng bay theo. Từng thân ảnh nện xuống đất, sắc mặt Thiết Hùng trắng bệch, một quyền này mạnh thế nào? Chỉ có hắn, tự mình biết. Trong quyền của Tiểu Long, thù ấn mang theo hỏa diễm nóng bỏng, đang thiêu đốt lục phủ ngũ tạng của hắn. Tiểu Long, ngươi không sao chứ? Ngược lại, Tĩnh Thần công chúa vô cùng lo lắng. Bóng hình xinh đẹp đi đến trước mặt, thấy Tiểu Long không có việc gì, nhưng vẫn quan tâm lo lắng. Ta không sao. Tiểu Long lắc đầu nói với Tĩnh Thần công chúa, lập tức vỗ vào ngực, bị Thiết Hùng đánh trúng. Hắn trời đi, người chung quanh không dám ngăn cản, nhào nhào lùi trả phía sau. Tiểu Long đến bên cạnh Thiết Hùng, ánh mắt hơi trầm xuống, hắn lạnh nhạt nói. Về sau nhìn thấy ta nên trốn xa một chút. Ngộ chân cảnh sơ dài mà thôi, không có tư cách hung hăng càng quấy trước mặt ta. Thân ảnh Tiểu Long xuất hiện trên đỉnh núi đầy tuyết trắng, áo bào màu vàng phất phơ, gió thổi qua tóc vàng, ánh mắt vẫn nhìn phía trước. Bóng dáng xinh đẹp của Tĩnh Thần công chúa xuất hiện bên cạnh hắn, nhìn thanh niên áo bào vàng, đôi mắt dễ thương biến ảo, hơi do dự hỏi. Tiểu Long, ngươi có tâm sự sao? Cũng không có gì, ta nhớ lão đại, Thần Hy, Tiểu Y. Tiểu Long quay đầu lại, hắn nhớ lại những người thân của mình. Lục Thiếu Du, bị ta tìm được, người chết chắc rồi, người dám đùa giỡn với ta, dám sờ mông ta, gặp ta nhìn trộm nhẫn chữ vật, bên trong cũng có linh hồn công kích. Nữ tử xinh đẹp vuốt bờ mông của nàng. Nàng còn nhớ rõ Lục Thiếu Du đáng chết từ lúc mình bị trúng linh hồn công kích, ma trưởng của hắn vuốt mông của mình, dùng sức xoa nắng vài cái, gương mặt chán ghét kia còn hôn lên má và môi nàng, lưu lại nước bọt trên mặt. Ngay cả người thầm mến cũng không dám làm như thế với nàng, sau này nàng phải làm sao? Nghĩ tới những thứ này, trên mặt nữ tử xinh đẹp tức giận, hai tay nắm chặt, nhưng dù nàng có tức giận thế nào cũng vô cùng xinh đẹp. Hơ,

không tốt lối ra cũng không muốn nói lên một câu mới tốt. Lục Tú Du nghe vậy, ánh mắt chớp động nói. An tiểu thư cứ nói. An Tiên Giao hơi nhếch môi, nhìn Lục Tú Du khẽ khom người nói. Ta biết rõ Lục tiên sinh có quan hệ rất tốt với thiếu chủ, Linh Thiếu Tháp. Gần đây ta muốn thử làm sinh ý với Linh Thiếu Tháp, cho nên hy vọng Lục tiên sinh nếu có cơ hội có thể thay ta nói vài câu. Đương nhiên, việc này tuyệt đối không được thì thôi, ta chỉ tùy tiện nói thôi. Nếu có cơ hội, chỉ nói mà thôi, nhưng ta là người nhỏ, lời nhẹ. Đến lúc đó ăn tiểu thư đừng thất vọng. Lục Tú Du nói nhỏ, trong lòng hiểu rõ, sinh ý trong thành Đông Tình có thương hội Thái Vân làm chủ. Trong phạm vi của Linh Thiếu Tháp cũng có thương hội khác. Sợ là thương hội Thái Vân muốn khuếch trường, việc buôn bán chính là thế. Chính hợp tài nguyên, chính mình đang hợp tác với thương hội Thái Vân, quan hệ cũng không tệ, đến lúc đó có thể nói dứt vài câu, Lục Tú Du sẽ không cự tuyệt. Nghe Lục Tú Du nói thế, ánh mắt An Thi Giao vui vẻ, đôi mắt sáng đồng lòng người, vội vàng cảm tạ nói. Vậy, đa tạ Lục tiên sinh. Trưởng môn, không tốt, không tốt. An Thi Giao vừa dứt lời, Phạm Thống từ xa hô to dồn dập, thân ảnh lao vút đi. Xuất hiện bên cạnh Lục Tú Du và An Thi Giao, hành lễ với An Thi Giao. Sau đó nhìn Lục Tú Du hấp tấp nói. Trưởng môn, không tốt. Vội vàng hấp tấp, số cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Lục Tú Du khẽ biến, trong nội tâm phản ứng đầu tiên, chẳng lẽ tài liệu luyện chế của thương hội Thái Vân xảy ra vấn đề? An Ti Giao cũng ngưng trọng, sợ là tài liệu luyện chế xảy ra vấn đề. Phạm Thống vội vàng nói, trưởng môn, có một nữ nhân, xinh đẹp bắt họa tượng béo, nói bảo trưởng môn người, bảo người. Áp à áp bụng, nhanh nói rõ ràng. Lục Tú Du dần âm trầm, Phạm Thống cắn răng nói, nữ nhân xinh đẹp kia nói, Lục Tú Du là đồ vô sĩ, là lừa đảo, bảo Lục Tú Du đi ra ngoài nhận lấy cái chết. Bằng không, nàng sẽ sang bằng Phi Lâm Môn thành bình địa, chó gà không tha. Hòa thượng béo xong lên, bị một chiêu bắt đi. Ánh mắt Lục Tú Du chạm xuống, nguyên lực chấn động, không gian lập lệ, thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ. Lục tiên sinh, ta đi cùng với ngươi. Đôi mắt dễ thương của An Thi Giao khẽ nhúc nhích. Nàng theo sau lưng Lục Tú Du, trong nháy mắt đã đến bên cạnh Lục Tiêu Dụ. Thực lực thật mạnh. Lục Tiêu Dụ trước kia lưu ý thực lực An Thi Giao, nhưng hắn vẫn không nhịn thấu. Lúc này khó nhịn thấu, nhưng từ tốc độ của nàng, Lục Tiêu Dụ có thể xác định thực lực An Thi Giao rất mạnh. Lúc này ở cửa ra vào Phi Linh Môn bên ngoài huyện sát Thiên Cương Trận có gần ngàn người tụ tập, thậm chí ở lối vào huyết sát Tham Uyên có không ít người đứng xa trông xem thế nào. Đệ tử Phi Lâm Môn ngưng trọng, cảnh giác nhìn chăm chăm vào một nữ tử xinh đẹp, đi đầu chính là Hoa Thượng Gầy. Bạch Kinh Đường còn có mấy người tu vi không tầm thường, đưa hàng của thương hội Thải Vân. Cô gái này dung nhan thoát tục, hai hàng lông mày thoang dài như vẽ, hai mắt như sao, trang phục nóng bỏng, thân thể kiều mỹ mê người, làm không ít người Phi Lâm Môn mê đắm, nhưng không kẻ nào dám bất kính với nàng. Bởi vì trên người nữ tử có khói độc bao phủ, bao vây mấy thân ảnh. Trong đó có hòa thượng béo, còn có mấy phá giới cảnh, sắc mặt mỗi người đen kịch, thân hình xuân vụ rõ ràng đã trúng độc. Lục Tiêu Dụ, người vô sĩ lừa đảo, mau ra đây nhận lấy cái chết, bằng không ta sang bằng Phi Lâm Môn thành bình địa. Nữ tử chống eo, không quan tâm hơn ngàn đệ tử Phi Lâm Môn đang vây chung quanh quát tỏ. Thân ảnh Lục Tiêu Dụ xuất hiện bên ngoài Phi Lâm Môn. Sau khi tới Tâm Nguyện, nghe tiếng mắng to này, hắn quay đầu còn không kịp, bởi vì Lục Tiêu Du biết rõ là vị sát tinh nào tới. Nghe giọng nói quen thuộc này, nội tâm Lục Tiêu Du lạnh đi một nửa. Trước kia còn có thể trốn, nhưng bây giờ không thể trốn. Trước kia một người không sợ. Hiện tại trên mình có Phi Linh Môn, hòa thượng chạy, miếu không chạy. Lúc này tâm thần của Lục Tiêu Du giá lạnh, trừ Ma Linh Yêu Nữ ra còn có ai khác. Lục Tiêu Du thật sự không biết vì sao Ma Linh Yêu Nữ đuổi đến thị hoang thế giới, thật sự có hương vị âm hồn bất tán. Hai tay Ma Linh Yêu Nữ chống nạnh, tâm thần quan sát, phát hiện Lục Tiêu Du đã đến, tự nhiên không trốn được tai mắt của nàng, nói. Lục Tiêu Du, người hỗn đáng này, chui ra đây cho ta. Trước mặt hơn ngàn đệ tử Phi Linh Môn, Lục Tiêu Du không thể không hò một tiếng, ánh mắt ngưng trọng. Trong khoảng thời gian này, thực lực của mình tiến bộ không ít, nhưng so sánh với Ma Linh Yêu Nữ còn chưa đủ nhìn. An Thi Giao vẫn đi theo bên cạnh Lục Tiêu Du, mấy cường giả thương hội Thái Vân nhìn An Thi Giao lập tức bất động thanh sắc đến bên cạnh An Thi Giao. Mà ăn thi dao đầu tiên nhìn Ma Linh yêu nữ, ánh mắt khẽ biến. Đây là nữ tử thoát tục, không ăn khói lửa nhân gian, nhưng nói chuyện tùy tiện làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Lục Tú Du không thể không đi đến phía trước, đệ tử Phi Lâm Môn chung quanh lui ra, ngẩng đầu nhìn Ma Linh yêu nữ. Lục Tú Du sờ sờ mũi, cố nặng ra nụ cười nói. Đã lâu không gặp. Ngươi tự nhiên hy vọng không gặp ta. Tóm lại hôm nay, ngươi chết chắc rồi. Nhìn Lục Tú Du, trong nội tâm của Ma Linh yêu nữ tức giận không biết phát tiết thế nào. Nếu lần trước không phải mình có thủ đoạn linh hồn, sợ rằng linh hồn công kích trong những chữ vật kia. Người có tu vi niết bàn cảnh không nhất định có thể chống lại, mà tiểu tử lớn mật này còn đùa giỡn với nàng, còn dám sợ nàng, nàng không buông tha hắn được. Nhìn qua Ma Linh yêu nữ bao bọc trong khói độc, đôi mắt ăn thì giàu mang vẻ ngạc nhiên bước lên nói. Nếu ta không đoán sai, vị này nhất định là Phong Vân Sơn Ma Linh yêu nữ danh tiếng lừng lẫy à. Ma Linh yêu nữ đang nhìn chầm chầm vào Lục Tiêu Dụ, căn bản không quan tâm kẻ khác. Đôi mắt dễ thương lại nhìn An Thi Giao, không biết bởi vì An Thi Giao biết rõ thân phận của nàng hay là vì cái gì khác, ánh mắt lập tức biến hóa nói. Ngươi là ai? An Thi Giao khẽ khom người nói. Ta là An Thi Giao, người thương hội Thải Vân, là bằng hữu của Lục Tiên Sinh. Người thương hội Thải Vân? Ma Linh yêu nữ câu mày, dường như cũng biết thương hội Thải Vân. Nhìn qua An Thi Giao nói. Chuyện giữa ta và Lục Thiếu Dù, chẳng lẽ thương hội Thái Vân muốn nhúng tay vào hay sao? Ta sợ cấp trên thương hội Thái Vân của người. Cũng không dám nhúng tay vào việc Phong Vân Sơn đâu. Các hạ hiểu lầm rồi. Thương hội Thái Vân tự nhiên sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Nhưng ta là bằng hữu của Lục Tiên Sinh. Chỉ là hy vọng dùng thân phận bằng hữu, có thể hy vọng giúp đỡ một chút việc nhỏ. Ta có chút giao tình với Diệu Thủ Mạc không? Cô quen với nhị ca của ta. Đôi mắt Ma Linh yêu nữ chấn động. Ánh mắt cẩn thận dò xét An Thi Giao. An Thi Giao gật đầu. Lúng đồng tiền nổi lên cười yếu ớt nói. Đúng vậy, ta có giao tình với Diệu Thủ Mặc Không Mặc Tiên Sinh. Cũng nghe qua đại danh của Ma Linh yêu nữ của các hạ, đã sớm là như sấm bên tai. Không biết các hạ có ân oán gì với Lục Thiếu Dụ, có thể ngồi xuống bằng bạc không? Ma Linh yêu nữ nhìn An Thi Giao, đôi mắt dễ thương lập lòe, vẫn đánh giá gì đó cũng không biết, có cẩn thận nghe An Thi Giao nói hay không, lại hỏi. Cô thực sự quen nhị ca của ta sao? An Thi Giao mỉm cười gật đầu nói. Đó là đương nhiên, nếu các hạ không tin. Đi về hỏi Diệu Thủ Mặc Không Mặc Tiên Sinh thì biết rõ. Lục Tiêu Du ở bên cạnh nhìn tất cả, đang suy nghĩ giải quyết Ma Linh yêu nữ như thế nào, nghe được An Thi Giao nói thế nội tâm vui vẻ, không nghĩ tới An Thi Giao có quan hệ với nhị ca Ma Linh yêu nữ. Hy vọng yêu nữ không sằng bậy mới tố bằng không, tân tân khổ khổ, dựng lên Phi Linh Môn, bị yêu nữ sang bằng thì quá thảm. Ma Linh yêu nữ hỏi. Vậy, cô có quan hệ thế nào với Lục Tiêu Du hỗn đản này? An Thi Giao nói. Ta và Lục Tiên Sinh cũng là bằng hữu, cho nên các hạ xem mặt mũi, Diệu Thủ Mặc Không Mặc Tiên Sinh. Mọi người ngồi xuống nói chuyện chứ. Không được. Thần sắc Ma Linh yêu nữ vốn hỏa hỏa không ít, nhìn An Thi Giao và Lục Tiêu Dụ sắc mặt tức giận nổi. Nếu nhị ca của ta ở đây, càng không bỏ qua cho Lục Tiêu Dụ hỗn đản này. Tên khốn kiếp này lừa gạt ta cùng đoạt tử linh thánh dịch của nhị ca. Nhị ca ta nói, không luyện hỗn đản này thì cô lỗi là không bỏ qua. Tử linh thánh dịch. An Thi Giao nghe xong ánh mắt chấn động. Trước tiên nhìn Lục Tiêu Dụ, nàng không ngờ nam tử áo xanh này dám đoạt đồ của Phong Vân Sơn, còn đoạt đồ của Diệu Thủ Mặc Không. Tử linh thánh dịch là trọng bảo, quả thật là động thủ trên đầu thái tuế. Nếu Diệu Thủ Mặc Không có mặt ở đây chắc chắn sẽ không bỏ qua. Lục Tiêu Dụ nhìn An Thi Giao nhún nhún vai. Tử linh thánh dịch mình đã uống không phun ra được. Việc này không có chút quan hệ đến thương hội Thái Vân. Thương hội Thái Vân cũng đã nhúng tay vào mới tốt. Làm ta tức giận, đừng nói là Phong Vân Sơ không dám động vào thương hội Thái Vân. Ma Linh yêu nữ nhìn An Thi Giao. An Thi Giao nhìn qua Ma Linh yêu nữ khẽ cắn môi nói. Các hạ, Lục Tiên Sinh là bằng hữu của ta. Nếu bởi vì tử linh thánh dịch, về sau Lục Tiên Sinh trả cho người một phần tử linh thánh dịch được chứ? Tuy tử linh thánh dịch khó có thể đạt được, nhưng thương hội Thái Vân ta sẽ nghĩ biện pháp, chắc chắn có thể tìm được. Nhìn thấy An Thi Giao che chở cho Lục Tiêu Dụ, trong lòng của Ma Linh yêu nữ không biết tại sao rất khó chịu nổi. Tử linh thánh dịch, tuy quý trọng, nhưng ta còn ném được. Ha, Không cần ngươi quan tâm. Ta thấy ngươi đi cùng với Lục Thiếu Du hỗn đản này, sợ là quan hệ không đơn giản. Bằng không, dựa vào cái gì mà giúp hỗn đản này? An Ti Giao sững sờ, nói với Ma Linh yêu nữ. Ta và Lục Tiên Sinh chỉ là bằng hữu. Ma Linh yêu nữ không tin, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du và An Ti Giao hai người, bờ môi vển lên nói. Ta thấy các ngươi có quan hệ, không muốn cho người khác nhận ra. Nghe vậy, An Ti Giao và Lục Thiếu Du hai mặt nhìn nhau, Lục Thiếu Du hơi xấu hổ, nhún nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ. An Ti Giao cảm thấy mặt nóng lên, vội vàng lắc đầu nói với Ma Linh yêu nữ. Các hạ hiểu lầm rồi, ta và Lục tiên sinh thực sự chỉ là bằng hữu. Ma Linh yêu nữ nhìn thẳng An Ti Giao một hồi, đôi mắt lóe sáng như sao lặng lẽ nhìn qua. Ánh mắt giảo hoạt, một tia giảo hoạt lại giấu giếm đi, lập tức nói thẳng với An Ti Giao. Ta mặc kệ, cô và Lục Tiêu Du hỗn đản này có quan hệ thế nào, nhưng mà ta muốn nói cho cô biết, cô không được có suy nghĩ với hắn, hắn là của ta. Vừa dứt lời, thân thể của Ma Linh yêu nữ loại lõm lung linh, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt, nhiều người chảy máu cam. À, nghe vậy, ánh mắt nhiều người chấn động, tưởng rằng chính mình nghe lầm cái gì, ngay cả An Thi Giao cũng không ngoại lệ, đôi mắt kinh ngạc. Ma Linh yêu nữ đạp không đi đến, sắp thỏa mãn với biểu lộ của mọi người, nhìn Lục Tiêu Du bá đạo nói. Lục Tiêu Du, người hỗn đản này, người lừa gạt tình cảm của ta còn chạy đến thị hoang thế giới, hiện tại theo ta quay về kết hôn hay không? Xảy ra chuyện gì vậy, trưởng môn? Mọi người đang bày trận địa đoán địch, trong nội tâm ngưng trọng là biến thành ngạc nhiên, nghe khẩu khí của nữ tử này dường như không phải báo thù mà là... Từng ánh mắt đồng loạt nhìn thẳng vào Lục Thiếu Du, ngay cả An Thi Giao không ngoại lệ. À, kết hôn? Lục Thiếu Du sững sờ. Lục Thiếu Du, chẳng lẽ người không muốn chịu trách nhiệm hay sao? Mà Linh yêu nữ nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du. Ánh mắt Lục Thiếu Du kinh ngạc, trong lòng không thể không cảnh giác, không biết yêu nữ đánh chủ ý gì. Yêu nữ này không thể dùng lẽ thường đối đãi. Cô nương à, ta phụ trách thế nào? Ta và cô không có quan hệ gì cả. Ma Linh yêu nữ chẳng suy nghĩ đến biểu lộ của Lục Tiêu Dụ, dường như rất hài lòng nói. Không phải người nói yêu thích ta sao? Ta thích cô. Lục Tiêu Dụ ngạc nhiên, ánh mắt dậy lên, đúng là có chuyện này. Lúc trước, vì chạy trốn khỏi chết, mình quả thật biên lời nói dối, vội vàng lắc đầu nói. Nhưng cô có người trong lòng, hắn phong độ nhẹ nhàng, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, thực lực đỉnh cấp, hắn mới là bạch mã vương tử của nàng, ta không xứng. Lục Tiêu Du nói xong là lui ra hai bước, trực giác nói cho Lục Tiêu Du biết động cơ của ma nữ không tình khiết, hắn tránh xa mới tốt. Ma Linh yêu nữ nghe vậy sắc mặt biến hóa, mắt đầy lửa giận nhìn Lục Tiêu Du, lập tức nói. Ngươi không xứng với ta, nhưng ta đã là người của ngươi, ta phải làm sao, ngươi không phụ trách với ta. À, nghe Ma Linh yêu nữ nói, đệ tử Phi Lâm Môn vẫn kinh ngạc, lúc này ngạn hồng nhìn chân trối, nhìn vào Lục Tiêu Du. Cô nương, chúng ta quan hệ khi nào, tại sao ta không biết vậy? Lục Tiêu Du vẻ mặt oan uổng. Ma Linh yêu nữ không tha Lục Tiêu Du nói. Không phải ngươi đã hôn ta sao? Lục Tiêu Du vội vàng giải thích. Cuối cùng trong nội tâm suy nghĩ, lúc đó chỉ là cố chọc tức Ma Linh yêu nữ, nhưng cũng không phải là cố ý. Có, nhưng mà... Không phải, người đã sợ ta, còn... Lục Tiêu Du vừa nói ra khỏi miệng, lập tức là bị Ma Linh yêu nữ che ngang. Bồ dáng muốn nói lại thôi, dung nhan đỏ rực, làm cho người ta mơ màng liên tục. An Ti Giao nghe xong, ánh mắt nhìn Lục Tiêu Du từ trên xuống dưới, trong ánh mắt mang theo từng sắc không tin. Ta sợ, không phải, đó là ta. Lục Tiêu Du không giải thích rõ ràng. Ma Linh yêu nữ thấy Lục Tiêu Du giải thích, trong nội tâm dường như rất hưởng thụ, đôi mắt sáng nhìn thẳng vào hắn nói. Lục Tiêu Du, dù sao ta hiện tại là người của người, cho nên, ta phải lấy người, về sau người chính là người của ta. Không phải lúc nãy, cô nói, cô thành người của ta, tại sao bây giờ, thành ta là người của người vậy? Trong lòng của Lục Tiêu Du không dám buông lỏng. Không biết yêu nữ này đánh chủ ý gì. Ma Linh yêu nữ đảo mắt phất tay nói với Lục Tiêu Dụ. Ta quên quy củ của Vân Dương Tông, dựa theo quy củ của Vân Dương Tông. Ngươi bây giờ là người của ta. Ta muốn kết hôn, ngươi trở thành áp trại tướng công của ta. Ngươi sẽ phụ trách với ta. Ta cũng có trách nhiệm với ngươi. Lục Tiêu Dụ hít sâu một hơi, ánh mắt thở dài, nhìn Ma Linh yêu nữ nói nhỏ. Nàng muốn thế nào, thứ kia trả lại cho nàng. ân oán của chúng ta xóa bỏ. Lục Thiếu Du vừa dứt lời, trong tay cầm một hộp ngọc có khí tức nóng bỏng truyền ra, trực tiếp vứt cho Ma Linh yêu nữ. Hộp ngọc này vừa ra, ánh mắt Ma Linh yêu nữ biến hóa, phất tay một cái, ngón tay ngọc thon dài sinh ra hấp lực, hút hộp ngọc vào trong tay. Hộp ngọc bị Ma Linh yêu nữ mở ra, khí tức nóng bỏng tràn ra. Ma Linh yêu nữ đóng hộp ngọc lại, trên dung nhan kiều mỹ tươi cười, vội vàng cẩn thận thu hộp ngọc vào trong những trữ vật. Lục Tiêu Du nhìn Ma Linh yêu nữ, vừa rồi giao cho Ma Linh yêu nữ chính là vô ảnh về tủy độc thư, vật này là bảo vật. Vốn là Lục Tiêu Du còn không muốn trả, nhưng lúc này đã khác. Mặc kệ vô ảnh về tủy độc thư là trọng bảo thế nào, Lục Tiêu Du cũng không muốn đến lúc đó Ma Linh yêu nữ hủy phi linh môn. Trước kia một thân một mình, đánh không lại thì bỏ chạy, nhưng bây giờ có phi linh môn trốn cũng trốn không thoát. Ma Linh yêu nữ thu hồi vô ảnh về tủy độc thư, thỏa mãn nhìn qua Lục Tiêu Du trong ánh mắt giảo hoạt, cười cười nói: đây là đồ vật của ta, ngươi trả lại cho ta là đương nhiên. Những điều này là người phi linh môn của ngươi nha. Xem mặt mũi của ngươi, ta tha cho bọn họ một mạng. Vừa dứt lời, Ma Linh yêu nữ phất tay đánh ra mấy đạo hào quang màu đen, phân biệt bay vào người hòa thượng béo. Mấy phá giới cảnh, làn da sưng vụ của đám người hòa thượng béo khôi phục, cuối cùng khoái độc tiêu tán, cấm chế tự động mở ra. Trưởng môn, hòa thượng béo và mấy người kia khôi phục tự do, giống như gặp quỷ, lao đến bên cạnh Lục Tiêu Dụ. Hòa thượng gầy cũng thở ra một hơi. Ta đi đến nơi này, mệt muốn chết, cần nghỉ ngơi một chút, hai ngày nữa sẽ mang ngươi về Phong Vân Sơn kết hôn. Ma Linh yêu nữ lúc này đi đến bên người Lục Tiêu Dụ, đôi mắt dễ thương nhìn An Ti Dao, mang theo một tia ngạo khí nói: cô quen với nhị ca ta, đến lúc đó ta và Lục Tiêu Du hỗn đảng này kết hôn, hoan nghênh cô đi Phong Vân Sơn xem lễ. Tin tưởng nhị ca của ta cũng rất tình nguyện gặp cô. Ta đã lâu chưa gặp diệt thủ mặt không mặt tiên sinh, nếu hai vị kết hôn, ta đến lúc đó nhất định đưa lên một phần đại lễ. Đôi mắt An Ti Dao sáng ngời nhìn Lục Tiêu Du nói: Lục tiên sinh xác định muốn kết hôn sao? Không có, ta và nàng không có. Lục Tiêu Du vội vàng nói, căn bản không biết Ma Linh yêu nữ diễn cái gì. Ma Linh yêu nữ nghe Lục Tiêu Du nói thế, lập tức giẫm Lục Tiêu Du một cước, tức giận nói: ta lấy người chắc rồi, người dám không theo, ta sẽ hủy phi linh môn thành bình địa. Vừa dứt lời, Ma Linh yêu nữ lập tức nhịn Phạm Thống đang sử sợ bên cạnh Lục Tiêu Du quát: còn tức thần làm gì, còn không mang ta đi nghỉ ngơi. Vâng. Phạm Thống không biết có phải bị ngốc hay không, nghe vậy ánh mắt nhìn Ma Linh yêu nữ biến sắc, toàn thân rung lên, vội vàng cung kính dẫn Ma Linh yêu nữ đi vào phi linh môn. Ma Linh yêu nữ lập tức lượm Lục Tiêu Du và An Thị Dao, thân thể uyển chuyển đi theo Phạm Thống tiến vào trong phi linh môn. Cô! Lục Tiêu Du bất đắc dĩ, muốn không cho Ma Linh yêu nữ đi vào, sợ là phiền toái càng lớn. Nàng muốn mạnh mẽ đi vào cũng không ai có thể ngăn cản được. Lục tiên sinh, chúng ta nên kiểm tra tài liệu một lần nữa. An Thị Dao nhìn bóng lưng Ma Linh yêu nữ, nàng cười nói lời này còn lớn hơn bình thường. Hơ! Không gian phía sau, Ma Linh yêu nữ hừ lạnh. Trong huyết sát thâm uyên, đệ tử phi linh môn thở ra một hơi, xem như sợ bóng sợ gió một hồi, cuối cùng không nghĩ tới thì ra là sự kiện hồng phấn của chữ môn. Từng ánh mắt cười mà không cười, hâm mộ ghen ghét đều nhìn lên người Lục Tiêu Dụ. Hòa thượng gầy nhìn Ma Linh yêu nữ tiến vào trong phi linh môn, lúc này giống như cười mà không cười hỏi Lục Tiêu Dụ: trưởng môn, không sao chứ, chúng ta có nên quay về hay không? Lục Tiêu Du nhíu mày nói: giải tán đi. Ba canh giờ sau, trong đại sảnh phi linh môn, mọi người đã giải tán, chỉ còn lại An Ti Dao và Lục Tiêu Du hai người. An Ti Dao cười cười, nhìn Lục Tiêu Du nói: Lục tiên sinh, Diễm Phú không phải nông cạn, đường đường tam đương gia Phong Vân Sơn, tam Ma Linh yêu nữ ái mộ người như vậy. Nếu việc này truyền đi, chỉ sợ rất nhiều người sẽ căm hận người đấy. Lục Tiêu Du cười khổ, còn không biết trong lòng yêu nữ kia nghĩ gì, bất đắc dĩ thở dài: An cô nương không nên giễu cợt ta. An Thi Dao nhìn thần sắc Lục Tiêu Du nói: có lẽ Lục tiên sinh có quan hệ phức tạp với Ma Linh yêu nữ đại danh đỉnh đỉnh này. Theo ta hiểu về Phong Vân Sơn, nếu Lục tiên sinh thực sự có quan hệ với Phong Vân Sơn, có lẽ không nhất định sẽ là chuyện xấu. Nói không chừng về sau Lục tiên sinh rời khỏi Tỳ Hoan thế giới sẽ có đảm bảo không ít đấy. Lục Tiêu Du giấu giếm gì đó, trong nội tâm suy đoán có phải An Thi Dao biết rõ một ít chuyện trên vạn cổ thế giới hay không. Nhưng mà đây không phải là đại sự gì. Dùng năng lực và quan hệ của Thương Hội Thải Vân, với Vạn Thiên liên minh, không biết là không thể nào. Nhìn thấy Lục Thế Du không nói gì, An Thi Giao nói. Tài liệu đã xong rồi, bất quá ta muốn ở lại Phi Linh Môn lâu hơn vài ngày, không biết Lục tiên sinh có thể thu lưu không? An cô nương, chịu ở lại Phi Linh Môn vài ngày, ta cầu cũng không được, đây là vé vàng cho Phi Linh Môn chúng ta. Lục Thế Du cười cười, âm thầm suy chuyển ánh mắt, hẳn không biết nên ứng phó Ma Linh yêu nữ thế nào. Nếu An Thi Giao lưu lại, ngược lại, còn có thể ứng phó một chút. Thực lực An Thi Giao Lục Thế Du có thể cảm giác được, tuyệt đối trên mình. An Thi Giao nghe Lục Thế Du nói thế thì phì cười. Không nghĩ tới Lục tiên sinh cũng biết nói lời cách sáo. Chúng ta cũng là bằng hữu, ngươi ít nói lời cách sáo đi. Ngươi là bằng hữu của Thương hội Thải Vân. Ta đến Phi Linh Môn xem như là tới nhà bằng hữu. Ngươi cứ gọi ta là An cô nương mãi là không tốt, gọi ta là Thi Giao là được rồi. Lục Thế Du mỉm cười nói. Thi Giao cô nương nói thế nào, ta cũng tòng mệnh. Ha! Thi Giao, gọi thân thiết như vậy làm cái gì? Lục Thế Du vừa dứt lời, đột nhiên có giọng nói mang theo vị chua vang lên, lập tức Ma Linh yêu nữ xuất hiện trong đại sảnh, ánh mắt nhìn Lục Thế Du và An Thi Giao hai người. An Thi Giao dường như biết rõ Ma Linh yêu nữ đã đến, bởi vậy Ma Linh yêu nữ đến đại sảnh cũng không cảm thấy kỳ quái. Ta còn biết phương danh của tiểu thư cũng có thể trực tiếp gọi ta là Thi Giao. Tên của ta cũng không phải ai cũng biết rõ. Ma Linh yêu nữ nói với An Thi Giao, bóng hình xinh đẹp ngạo nghễ trực tiếp đi đến bên cạnh Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du sững sờ, hai tay thân mật ôm cánh tay Lục Tiêu Du. Ta có chuyện muốn tìm ngươi, ngươi đi theo ta một chuyến. Thi Giao tiểu thư, ngươi cứ tùy tiện ở chỗ này không nên khách khí, ta không chiêu đãi ngươi. Ma Linh yêu nữ, bộ dáng chủ nhân, vừa dứt lời cũng mặc kệ Lục Tiêu Du, kéo Lục Tiêu Du vào trong nội đường. An Thi Giao nhìn Ma Linh yêu nữ và Lục Tiêu Du hai người rời đi, nhíu mày sau đó mỉm cười. Lục Tiêu Du, ta cảnh cáo người, người cách xa An Thi Giao xa một chút, bằng không ta không bỏ qua cho người. Trong phòng, Ma Linh yêu nữ vừa rồi thân mật lập tức trở mặt với Lục Tiêu Du, đẩy Lục Tiêu Du ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn. Ma Linh yêu nữ trở mặt còn nhanh hơn Lật Sách, đã sớm không kỳ quái, tâm tận hơi dò xét, nói với Ma Linh yêu nữ. Hiện tại không có người. Vô ảnh phải tủy động thư ta đã trả lại cho nàng. Nàng cũng muốn thế nào, nói đi. Ma Linh yêu nữ nhìn Lục Tiêu Du, ánh mắt đắc ý nói. Ta không muốn thế nào, là tự ngươi nói yêu thích ta, ngươi còn dám đùa giỡn ta, cho nên ta muốn lấy ngươi. Sắc mặt Lục Tiêu Du khó coi, không biết yêu nữ đánh chủ ý gì, đặc biệt còn có thực lực cường hẳn. Nàng cứ việc nói thẳng mình muốn thế nào là được, ta không muốn đoán mò. Ma Linh yêu nữ cười đắc ý, đứng trước mặt Lục Tiêu Du. Hương thơm mát ập tới, tư thái ngạo nghễ, trên mặt thoát tục như trích tiền, ánh mắt cố ý sinh ra một tia hấp dẫn vũ mị, ngón trỏ vuốt cầm Lục Tiêu Du khẽ ngẩng đầu nói. Ngươi là của ta, trốn không thoát, thành thật một chút đi. Vừa dứt lời, thân ảnh Ma Linh yêu nữ biến mất tại chỗ nói. Chờ sau khi lấy ngươi, ta lại sủng hạnh ngươi, giống như hiện tại, căn phòng này là của ngươi, căn phòng bên cạnh là của ta, nếu ngươi dám tới, ta không ngại sủng hạnh ngươi. Thời điểm tiếng cười như chuông bạc vang lên, lưu lại Lục Thế Du đang đứng ngẩn người, ánh mắt ngưng trọng nhưng lại cười khổ. Sau một lát, Lục Thế Du đến sau núi, bố trí cấm chế, sau đó đi vào tiên trụ giới, hắn ném một đống tài liệu luyện chế cho Vấn Thân Mạc. Nhìn thấy tài liệu luyện khí mấy chục ức, Vấn Thân Mạc trực tiếp ngạn họng nhìn chân chối, lập tức kích động trung chảy, căn bản mặc kệ Lục Thế Du, lấy một đại đỉnh ra bắt đầu luyện chế, cũng không biết luyện chế vật gì. Lục Thế Du xem xong liền mỉm cười, rời khỏi tiên trụ giới. Hoàng hôn chiếu trọi mặt đất giống như đang phát họa nơi nơi. Giữa không trung, mấy chiếc tọa giáo khôi lỗi khổng lồ đang vượt qua hư không, giống như mấy hỏa cầu nóng bức. Mỗi một chiếc tọa giáo khôi lỗi khổng lồ đều có đồ án ngọn núi tung bay. Nhìn thấy đồ án này, người trong thị hoang thế giới không ai không biết, đây là tiêu chí của liệt hỏa môn. Liệt hỏa môn trong toàn bộ thị hoang thế giới cũng là quái vật khổng lồ, tuy còn kém linh thú tháp và đông tinh xã, nhưng thực lực cực kỳ khủng bố, thực lực tông môn đủ sức liệt vào nhị lưu trong thị hoang thế giới. Tăng thêm, liệt hỏa môn có không ít quan hệ với phó xã trưởng đông tinh xã. Quan hệ này bảo đảm địa vị của liệt hỏa môn trong thế lực nhị lưu. Lúc này tòa giá khôi lỗi của liệt hỏa môn khí thế hung hãn vượt qua trời cao. Ven đường đi qua nơi nào, tự nhiên không ai dám cản trở. Giờ phút này, trưởng lão mặc trường bào đỏ đi ra, hai mắt khép hờ, nói nhỏ. Chuyện Phi Linh Môn đã điều tra rõ ràng chưa hả? Địa bàn nằm ở đâu? Đại hắn trung niên cung kính trả lời. Viêm Hỏa trưởng lão, Tam trưởng lão có không ít đệ tử, đều bị Phi Linh Môn đánh chết, mà Phi Linh Môn chỉ là sơn môn mới quật khởi, thời gian trước còn tiêu diệt thị huyết giáo. Lúc trước, câu chuyện bên ngoài thành Đông Tinh cũng có Phi Linh Môn nhúng tay. Thiếu tháp chủ Linh Thiếu Tháp dường như có chút quan hệ với hắn. Lão giả áo bào đỏ nói xong, hai mắt trùng lên. Mở mắt ra, tinh quang trong mắt bắn ra như hỏa diễm, không gian phủ lên màu đỏ, khí tức nóng bỏng xuất hiện. Ánh mắt thu liễm, âm trầm nói. Phi Linh Môn giữ lại không được, lúc này phải sang thành bình địa, để người ta biết liệt hóa môn, không phải ai cũng có thể trêu vào. Trong hai ngày tiếp theo, Lục Thứ Du muốn dẫn An Thi Giao đi dạo, nhưng mà có Ma Linh yêu nữ đến Phi Linh Môn, chuyện đã khác biệt. Chỉ cần An Thi Giao và Lục Thứ Du đi cùng, nhất định sẽ có thân ảnh Ma Linh yêu nữ. Ở trong Phi Linh Môn, Ma Linh yêu nữ trực tiếp tự cho mệnh thân phận nữ chủ nhân, thực lực khủng bố tăng thêm ra tay hạ võng lập tức thu mua không ít nhân tâm trong Phi Linh Môn, làm cho người ta vừa kính vừa sợ, cũng không biết cho Bạch Kinh Đường, Hòa Thượng Béo Gậy và Phạm Thống chỗ tốt gì. Bốn người này thật sự gọi Ma Linh yêu nữ là phu nhân. Lục Tứ Du phản đối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Ma Linh yêu nữ, bản thân chỉ có thể nhịn. Mà trong Phi Linh Môn hai ngày này, các đệ tử bàn luận về phu nhân tuyệt mỹ này, An Ti Giao cũng bị nghị luận. Trong mắt mọi người, đây là hồng phấn tranh chấp nhau. Hai ngày sau đó, An Ti Giao cáo từ Lục Tứ Du rời khỏi Phi Linh Môn. Chỉ cần là nơi có nạn thì Ma Linh yêu nữ quấy rối. Mà Ma Linh yêu nữ tuy quấy rối nhưng cũng rất lễ phép và khách khí, không có chút đắc tội An Thi Giao, thậm chí còn rất quan tâm. Duy nhất một điểm là bao giờ cũng nhắc nhở Lục Tứ Du là áp trại tướng công của nàng, không cho phép nhúng chạm, cho nên An Thi Giao cũng chỉ cáo từ rời đi. Ma Linh yêu nữ và Lục Tứ Du cũng ở trong huyết sát thầm uyên. Ma Linh yêu nữ càng khách khí với Lục Tứ Du hơn. An Thi Giao cưỡi tòa giáo khôi lỗi cấp 2 đỉnh phòng so với tòa giáo khôi lỗi của Lục Tiêu Dụ còn mạnh hơn không ít. Tiểu tử, vì sao chúng ta ngây ngốc trong Phi Linh Môn 2 ngày? Mấy ngày nay trong Phi Linh Môn truyền ra không ít lời không tốt giữa Tiêu Dụ và Lục Tiêu Dụ. Với thân phận của tiểu tử, Lục Tiêu Dụ dường như còn chưa đủ tư cách. Trong tòa giáo khôi lỗi thương hội Thải Vân, một nam tử trung niên nhịn không được cung kính nói với An Ti Giao. An Ti Giao cười cười nói, những lời kia không cần quan tâm. Các ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy Phi Linh Môn không đơn giản? Còn có chưởng môn Phi Linh Môn có đơn giản hay sao? Có chút bổn sự, nhưng mà trong thị hoang thế giới này sẽ không có ngày nổi danh, cho dù đi ra ngoài cũng chưa chắc làm được gì. Một áo lam đàn ông nói. An Thi Giao than nhẹ, nhìn thấy người kia nói. Ma Linh yêu nữ có thể đến Phi Linh Môn. Các ngươi có cảm thấy Phi Linh Môn đơn giản sao? Dùng thế lực phong Vân Sơn. Nếu cả hai có quan hệ không cạn, Phi Linh Môn tuyệt đối sẽ không kém. Trọng yếu nhất là hắn. Mấy ngày qua ta cố ý đến gần, căn bản không thể nhìn thấu Ma Linh yêu nữ xuất hiện. Ta thậm chí hoài nghi, nàng có phải cố ý lung lạc lôi kéo hắn hay không? Đại hắn vừa nói chuyện liền biến sắc nổi. Không thể nào, cấp độ thực lực Lục Thứ Dụ chỉ là ngộ chân cảnh mà thôi. Có bao nhiêu lợi hại, có thể che giấu bao sầu.